Xuyên thành cha công sủng phu lang. Chương 31, góc truyện audio.com. Tiết Văn Hãn ôm Tô Đậu Tử, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhật An. Vừa rồi nghe nữ nhân kia nói, hắn là muốn đá nữ nhân kia một chân, nhưng hắn ôm Tô Đậu Tử, còn chưa kịp ra chân, liền phát hiện nữ nhân đã bay, mà Tô Nhật An ngày thường ôn hòa thân thể nhoáng lên, thiếu chút nữa té ngã. Tiết Văn Hãn vội vàng đem Tô Đậu Tử đưa cho Phúc Thẩm, duỗi tay đỡ Tô Nhật An, thở dài hỏi, không có việc gì đi? Biết rõ trên đùi mình có thương tích, còn Tiết Văn Hãn cũng không biết nên nói hắn cái gì mới tốt. Không có việc gì, Tô Nhật An lắc lắc đầu, dựa vào cửa đứng vững sau liền đẩy Tiết Văn Hãn ra. Trước công chúng, lôi lôi kéo kéo y vẫn là có chút không quen. Hơn nữa chân tuy rằng bởi vì dùng lực có chút đau, nhưng cũng không tới nổi đứng không vững. Dựa vào cửa hoàn toàn không có việc gì. Người trong thôn, bao gồm 4 người cực phẩm kia, đều bị hành động thình kình của Tô Nhật An kinh chứ. Rất là khiếp sợ. Tô Nhật An ngày thường cho bọn họ cảm giác là ôn ôn hòa hòa, tính tình thực tốt. Liền tính bị khi dễ cũng rất ít có phản ứng lớn nào. Lần trước Tô Nhật An phát hỏa là khi nào tới? Hình như là mùa xuân vẫn là mùa hè. Tô Ngũ Nghiêu đánh Tô Đậu Tử bị Tô Nhật An thấy được. Tô Nhật An cầm cái cuốc đuổi theo Tô Ngũ Nghiêu hơn nửa canh giờ. Cuối cùng là đuổi theo chặt đứt một chân Tô Ngũ Nghiêu mới bỏ qua. Vừa rồi, đại gia tinh tế hồi tưởng một chút Tô Lý Thị mắng cáu gì. Giống như xác thật là Tô Lý Thị mắng Tô Đậu Tử sau Tô Nhật An mới động chân. Cũng khó trách, nếu là đổi lại bọn họ, có người mắng hài tử nhà bịn họ như vậy, bọn họ cũng sẽ không cao hứng. Chỉ là, Tô Nhật An có phải hay không có gơi tàn nhẫn? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại bị một nhà 4 cực phẩm kia hấp dẫn toàn bộ tầm mắt. Đầu tiên là nam nhân trẻ tuổi kia, sau khi nữ nhân bị Tô Nhật An đá bay, hắn là cái thứ nhất phản ứng lại hô một tiếng nương, sau đó liền xông tới muốn đánh Tô Nhật An. Kết quả liền góc áo Tô Nhật An cũng chưa đụng tới đã bị Tiết Văn Hãn một chân đá văng ra. Cút, Tiết Văn Hãn đơn giản thô bạo, bởi vì ôm Tô Hợp Tài. Nam nhân kia bị Tiết Văn Hãn đá ra vì hộ Tô Hợp Tài, tự mình ăn một chân của Tiết Văn Hãn, kêu rên một tiếng. Bất đồng với nam nhân trẻ tuổi kia, nữ nhân trung niên bị Tô Nhật An đá bay, nằm trên mặt đất không đứng dậy, trực tiếp liền bắt đầu ăn vả. Ai u g yêu ta ết người, không muốn sống. Cháu trai muốn đánh chết thân thím nhà mình, các ngươi phân xử à? Tô Nhật An ỉ vào nam nhân nhà hắn mọi người trong thôn đều không dám chọc, liền khi dễ chúng ta. Cùng chúng ta nói đều không nói một tiếng đã kêu nam nhân nhà hắn đi chặt cây nhà ta. Chúng ta niệm tình hắn là nhi tử duy nhất của nhị ca, liền nghĩ chỉ có 2 cây mà thôi, chặt liền chặt đi. Tô Lý Thị nằm trên mặt đất, một bên đấm đất một bên khóc lóc, bộ dạng la lối khóc lóc đều đem hàng xóm xung quanh chấn kinh rồi. Này Tô Lý Thị, cũng thật là đáng sợ đi. Má ơi, trước kia liền cảm thấy nàng ngang ngược, không nghĩ tới, có thể ngang ngược tới như vậy. Về sau vẫn là không cần chọc, chọc một cái liền không để yên. Thật là đáng sợ, hàng xóm ríu rít nói. Nhưng Tô Lý Thị lại như là không nghe được, tiếp tục mắng. Nhưng Tô Nhật An hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, kêu thằng con hoang nhà hắn tới khi dễ Hợp Tài nhà ta. Trong thôn ai không biết thằng con hoang nhà hắn sức lực lớn? Ngươi thử nói một tiếng thằng con hoang nữa xem. Tô Lý Thị mắng hăng say, Tô Nhật An đột nhiên đứng thẳng thân thể quát, đôi mắt đỏ đậm, thoạt nhìn có chút dọa người. Tô Lý Thị bị dọa đến sửng sốt, sau đó càng ngang ngược hơn. Ai u, các ngươi xem, các ngươi nhìn xem, các ngươi còn ở đâu liền khi dễ người như vậy? Nếu không có người sẽ còn như thế nào đâu? Không muốn sống nữa. bị một tiểu bối lấy gắt gao. Ông trời ơi, ngươi tại sao lại đối với chúng ta như vậy đâu? Kêu đi, kêu cho nhiều vô, coi chừng sét đánh tét đầu. Tô Lý Thị một bên khóc lóc một bên mắng. Đôi tay bạch bạch đấm trên mặt đất. Không biết có đau hay không? Thằng, đem hợp tài nhà ra đẩy xuống sông còn không cho người ta nói. Trời lạnh như vậy, nước sông lạnh như vậy. Hợp tài nhà ta vừa về tới liền bị cảm. Các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem đôi mắt hài tử đều không mở ra được. Trời xanh a, không có biện pháp sống. Vĩnh viễn đừng mở mắt ra mới tốt. Tô Đậu Tử ở bên cạnh nhỏ giọng rồi lại hung hăng mà nói một tiếng. Tiết Văn Hãn không nghĩ tới một tiểu hài tử sẽ nói ra loại lời nói này. Thực khiếp sợ, xoay đầu nhìn về phía nó. Lại thấy Tô Đậu Tử hung tợn mà nhìn chằm chằm Tô Hợp Tài. Ánh mắt hung như a mỗ nó không sai một ly. Tiết Văn Hãn vội vàng tiếp nó từ trong tay Phúc Thẩm. Đem nó ôm vào lòng. Cũng không trách cứ Tô Đậu Tử. Chỉ là sờ sờ đầu Tô Đậu Tử. Nói, về sau sẽ không để Đậu Tử nhà ta bị khi dễ. Cha, Tô Đậu Tử không biết Tiết Văn Hãn vì cái gì đột nhiên sẽ nói lời này. Có chút kinh ngạc qua đi lại đặc biệt cao hứng ôm lấy cổ Tiết Văn Hãn cổ. Ngay cả nữ nhân tuổi trẻ kia hô một tiếng. Nương, sau mắng, Tô Nhật An. Nếu là nương ta cùng hợp tài có bất trắc gì, ta Hà Tiểu Cầm sẽ không để yên cho ngươi. Cũng không cảm thấy chói tai. Hà Tiểu Cầm một bên mắng, một bên chạy tới gần một nữ nhân đang xem náo nhiệt tính toán nâng Tô Lý Thị dậy. Lại bị Tô Lý Thị một phen đẩy ra. Không cần các ngươi đỡ. Các ngươi đừng động ta. Nâng dậy tới còn như thế nào la lối khóc lóc. Nghe nàng nói như vậy. Mọi người còn tưởng rằng nàng là bị thương. Sôi nổi vây quanh hỏi han ân cần. Cực đại thỏa mãn tâm hư vinh của Tô Lý. Nói chuyện càng thêm không lựa lời. Đương nhiên, kỳ ba nhất còn thuộc về lão thái bà kia. Trong miệng một bên mắng Tô Nhật An cùng A mỗ Tô Nhật An M một bên lại khóc lóc nhi thử và tôn tử đã chết của bà. Thế tường mệnh khổ của ta. Kêu ngươi đừng cưới ngôi sao chổi kia. Ngươi không nghe một hai phải cưới. Ngươi nhìn xem hiện tại. Liền cái hậu nhân đều không có. Ai nha, ta đáng thương tân tiểu tử cùng tuấn tiểu tử ai. Sống sờ bị cái khắc tinh kia khắc chết. Ngươi nói ta như thế nào lại khổ như vậy. Nhi tử đã chết tôn tử lại qua đời. Mệnh ta sao lại thảm như vậy. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Có thể là hàng xóm cảm thấy bà tuổi quá lớn. Lại khóc thương tâm như vậy. Liền có người đi kéo bà. Không kéo còn tốt. Mới kéo lờn càng hăng hái. Lão thái bà chẳng những không lên ngược lại mắng càng hung. Chỉ vào mũi Tô Nhật An liền nói. Tô Nhật An ngươi cái tiểu tiện loại. Ngươi khắc chết cha ngươi khắc chết ca ca ngươi. Các ngươi hiện tại cao hứng đi. Tại sao ngươi không chết đi? Tại sao không phải ngươi chết? Ta đáng thương. A, phi, phi, thứ gì, lão thái bà chính mắng hăng say. Trong miệng đột nhiên có thứ gì chui đi vào. Vội vàng ngừng mắng, đẩy người ra xoay người quỳ rạp trên mặt đất. Phi phi phi phun ra, còn không nhổ ra, cánh tay lại như là bị cái gì đánh một chút. Tê dần, tay mềm nhũn, cả người liền té ngã ở trên mặt đất. Bà vốn dĩ đã lớn tuổi, thân thể không tốt. Xương cốt dễ gãy, té ngã một cái toàn bộ trọng lượng đều đè trên cánh tay. Cánh tay lập tức gãy xương, chỉ nghe được, răng rắc, một tiếng, máu từ cánh tay khô khốc của bà chảy ra. Lão bà tử lập tức liền đau oa oa kêu lớn lên. Một bên kêu còn không quên mắng. Ai nha, cáu sát tinh kia, khi dễ lão bà tử ta như vậy, liền không sợ gặp báo ứng sao? Cha, là cha đúng hay không? Tô Đậu Tử sắp bị kia mấy cái cực phẩm tức chết em mờ. Đột nhiên cảm thấy thân mình tà một chút. Ngay sau đó lão thái bà liền phun ra. Sau lại cảm thấy nghiêng một chút. Lão thái bà liền gãy tay. Nó dám cam đoan, khẳng định là cha. Bất quá Tiết Văn Hãn cũng không có trả lời nó, mà là duỗi tay sờ sờ ót nó, sau đem nó đưa cho Phúc Thẩm. Đồng thời Tiết Văn Hãn duỗi tay đỡ Tô Nhật An lung lay sắp đổ, vỗ vỗ vai y, xách một tiếng, hỏi lão thái bà, báo ứng. Sau khi nói xong cũng không đợi lão thái bà trả lời, chính mình liền nói, nghe qua cái gì kêu hiện thế báo chưa? Nhà, chính là như người đó, một khắc trước còn ngang ngược, một khắc sau ngay cả ông trời cũng nhìn không được, gặp báo ứng, là ngươi đúng không, là ngươi, muốn mắng Tiết Văn Hãn rồi lại không dám mắng giống như Tô Nhật An. Dừng một chút, thực thông minh thay đổi phương pháp, cái khắc tinh này đã khắc chết phụ mẫu huynh trưởng của mình. Ngươi giúp hắn, không sợ tiếp theo sẽ là ngươi sao? Cũng chính là ngươi mấy năm nay đối hắn không tốt, muốn tốt liền không chừng đã sớm bị khắc chết. Lão thái bà hung hăng nói, Tô Nhật An có cũng cảm thấy là y khắc chết cha mẹ hắn huynh trưởng. Từ sau khi nghe lão thái bà nói, liền thấp thấp rũ đầu, nửa điểm phản bác cũng không có. Tiết Văn Hãn thở dài, đem y ôm vào lòng, nói, không phải ngươi. Cha ngươi qua đời cùng ngươi không quan hệ, là chính sáu mệnh của bọn họ. Mỗi người sinh hạ tới đều có mệnh số của mình. Nếu mệnh số một ngươi dễ dàng sửa đổi như vậy, thiên hạ này chẳng phải đã rối loạn sai. Tuy rằng Tiết Văn Hãn không tin tưởng cái gì mệnh số, nhưng đây là phương pháp tốt nhất có thể an ủi Tô Nhật An lúc này. Quả nhiên, nghe hắn nói, Tô Nhật An đột nhiên ngẩng đầu lên, kích động hỏi, thật sao, thật sự, nói xong, vì hiệu quả cường điệu, lại nói, không tin ta, .. Tô Nhật An không có tin tưởng như hắn nghĩ, ta, một tiếng sau liền lại cúi đầu, ngoài cửa, sớm đã loạn thành một đoàn, Tô Lý Thị nằm trên mặt đất la lối khóc lóc được Hà Tiểu Cầm cùng mấy cái hàng xóm đỡ, lão thái bà mắng chửi người. Hàng xóm chung quanh cùng với nam tử trẻ tuổi kia khuyên lão thái bà đừng mắng, muốn đem bà đưa về nhà. Nhưng lão thái bà cũng là cái tàn nhẫn, tình nguyện gãy xương chảy máu cũng không muốn đi, vẫn muốn mắng chửi người. Mắng, mọi người cũng không biết nói bà nói cái gì. Tiết Văn Hãn bên này, Tiết Văn Hãn vỗ vỗ lưng Tô Nhật An, gọi Phúc Thúc Phúc Thẩm. Phúc Thúc Phúc Thẩm, các ngươi mang đầu từ cùng Tiểu An vào trong phòng. Sự tình nơi này hắn tới xử lý. Nhưng hai phụ tử cũng là hai cái quật cường, đều không muốn đi. Tô Nhật An còn chưa tính, Tô đầu tử cũng không đi. Phúc Thẩm mới ôm đi hai bước liền oa oa kêu lớn. Phúc Thẩm bất đắc dĩ ôm trở lại, thấy bọn họ không muốn đi, Tiết Văn Hãn cũng không có miễn cưỡng, cùng Phúc Thẩm nói, thôi đi. Sau bảo Phúc Thẩm ôm Tô đậu tử, Tiết Văn Hãn chính mình đi qua, đẩy ra đám người, đi đến trước mặt một nhà bốn người kia, từ trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Hãn ca, những kẻ ngu xuẩn kia các ngươi sẽ biết tay ta. Cách chương.